Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Crossing the Canyon vượt qua khe vực. Gã khổng một ô bằng đá đã lang thang vô định trên Forgotten So trong hàng ngàn năm. Cassie không biết sức mạnh nào đã mang đến cho nó sự sống. Cũng không rõ nó tìm kiếm điều gì dưới lòng biển đen. Cô chỉ thấy trong tầm nhìn của mình cảnh tượng gã khổng lồ không đầu đi ngang qua tàn tích của cây. Cầu cổ vào một ngày nhất định và rồi tiến về phía nam. Đến tận rìa vùng đất hoang vu này, cô cũng biết rằng người lãnh đạo nhóm đã chinh phục Bright Castle từng truy đuổi bức tượng thứ bảy. Khắp Labyrinth suốt một thời gian dài trước khi bắt đầu chuyến hành trình định mệnh của mình. Lý do của ông ta, có lẽ vẫn là một ẩn số. Sunny không chắc cô gái mù này đã kể hết sự thật về gã khổng lồ lang thang. Thực tế, cậu chắc rằng vẫn còn một tầng bí ẩn sâu hơn bao quanh bảy bức tượng cổ và ý nghĩa của chúng đối với câu đố của Forgotten So. Tuy nhiên, cậu cũng không vội truy tìm những bí mật ấy. Sunny biết rằng ba người họ, Nephis, Cassie và cậu, đều bị buộc chặt vào nơi đáng nguyền rủa này. Những sợi dây số phận quấn quanh họ chặt chẽ, kéo dài tới tương lai xa xôi, nơi những chân tướng cuối cùng đang chờ đợi. Một ngày nào đó, cậu sẽ biết sự thật. Cho đến lúc đó, Sunny chấp nhận chỉ biết những gì mình cần biết. Gã khổng lồ đá đi xuyên qua biển đen, rẽ đôi mặt nước bằng lồng ngực rộng của mình. Sáu người bám chặt trên nền đá tròn nơi cổ của nó, ép mình vào lớp đá trơn trượt đang nghiêng ngả. Nước lạnh bắn vào mặt họ và những cơn gió giận dữ như muốn hất tung họ khỏi bức tượng đang chuyển động xuống làn sóng chết. Chóc bên dưới, Nephis đã dập tắt ngọn lửa từ lâu, để lại mọi thứ chìm trong bóng tối tuyệt đối. Sunny là người duy nhất có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh, nên nhiệm vụ của cậu là làm đôi mắt của cả nhóm. Sử dụng sức mạnh của chiếc bóng để bám chắc vào lớp đá trơn. Cậu nhìn về phía trước với vẻ mặt đầy lo âu. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có một suy nghĩ. Liệu họ có kịp đến bờ bên kia không? Gã khổng lồ đang tiến nhanh về phía bờ đối diện của khe vực. Sunny nhận ra nó nhờ vào những phần còn lại của cây cầu cổ vẫn nổi trên mặt sóng đen dữ dội. Tuy nhiên, mực nước đang dâng lên nhanh hơn nhiều. Sunny nhìn về phía Effie, người vừa gọi tên mình. Cậu ngừng lại vài giây rồi hét lớn. Chuẩn bị đi, chúng ta sắp chìm xuống dưới nước vài phút đấy. Đáp lại cậu là một loạt tiếng chửi rủa. Sunny cười thầm trong bóng tối. Đây sẽ là lần thứ hai cậu lặn xuống biển đen. Chẳng phải Gunlap cũng bắt đầu hành trình tới ngôi vương của Dark City bằng cách này sao? Có khi một ngày nào đó Sunny cũng sẽ trở thành vua. Ngay bây giờ, mực nước đen dâng lên cao hơn và cao hơn. Vai của gã khổng lồ đã chìm dưới làn nước không ánh sáng. Nền đá tròn sẽ là thứ tiếp theo bị nhấn chìm. Họ đã gần tới bờ. Khi gã khổng lồ di chuyển dưới đáy khe vực, nền đá tròn nâng lên rồi lại hạ xuống. Sau một lần hạ xuống, nó cuối cùng chìm vào lòng sóng nước. Làn nước lạnh buốt, mặn chát ập vào họ và rồi nhấn chìm cả thế giới. Các thành viên trong nhóm nắm chặt các vết nứt trên đá, cố gắng giữ mình không bị dòng nước giữ cuốn đi. Nếu bị cuốn trôi, sẽ chẳng ai cứu nổi họ. Sunny nhắm mắt lại, biết rằng cậu sẽ chẳng thấy gì trong bóng tối không thể xuyên thủng của cơ sượt si. Biển nguyền rủa, thay vào đó, cậu dựa vào giác quan bóng tối. Hy vọng rằng nó sẽ giúp cậu cảm nhận được nếu có thứ gì tiến đến từ vực sâu. Giờ đây, tất cả những gì Sunny phải làm là bám chặt và hy vọng rằng gã khổng lồ không đầu sẽ chạm đến bờ khe vực trước khi cậu hết hơi. May thay, tất cả những người ở đây đều mạnh mẽ và có khả năng phi thường. Thể trạng của họ hoặc đã đạt đỉnh cao của loài người hoặc thậm chí vượt xa nó. Vài phút dưới nước sẽ không giết chết họ. Có lẽ là vậy. Với suy nghĩ đó, Sunny chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, cố gắng chống lại dòng nước dữ bằng tất cả sức lực của mình. Có lúc, cậu cảm giác được một hình bóng mơ hồ bơi sát gần bức tượng đang di chuyển. Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Bất cứ lúc nào, nhưng sự nhẹ nhõm mà cậu tuyệt vọng mong đợi lại không đến sớm như Sunny hy vọng. Chẳng mấy chốc, phổi cậu bắt đầu bỏng rát và cơ bắp bắt đầu co giật. Chết tiệt, nếu cậu gặp khó khăn, những người khác chắc chắn sẽ còn trong tình trạng tồi tệ hơn. Dù sao, oxy di chuyển trong cơ thể con người nhờ máu, và máu của họ không hề bị biến đổi và nâng cao toàn diện nhờ legacy cấm kỵ của Weaver bí ẩn. Vừa khi nghĩ vậy, Sunny cảm nhận thấy một trong 6 chiếc bóng đang trượt khỏi nền đá tròn. Đó là Kai. Chết tiệt, may mắn thay, trước khi gã khổng lồ chìm vào đáy sâu, anh chàng cung thủ quyến rũ đã lo lắng cho Cassie và tự buộc mình với cô bằng sợi dây thừng vàng. Bất ngờ thay, cô gái mù lại chịu đựng tốt hơn cậu ta. Giờ đây, cô đang giữ cả trọng lượng của 2 người. Nắm chặt một vết nứt hẹp trên phiến đá cổ, cơ thể bất tỉnh của Kai trôi lơ lửng vài mét phía sau cô. Tạm thời, cậu ta an toàn, nhưng Cassie còn có thể bám được bao lâu? Khi Sunny cảm thấy ý thức của mình mờ nhạt, cơ thể cậu đột nhiên bị ném vào nền đá với một lực khủng khiếp. Gã khổng lồ đang leo ra khỏi khe vực, đôi tay khổng lồ của nó bám vào rìa vực, và với một cú kéo tàn khốc, gã ném mình lên cao. Yêu, nguyền rủa tất cả, Sunny cảm thấy như thể mình đang trên chuyến đi chơi tồi tệ nhất trong lịch sử. Loài người, xương cốt cậu kêu răng rắc, bị một trọng lực vô hình đè nén. Chỉ vài giây sau của cuộc tra tấn này, họ đã lại ở trên mặt nước. Hít lấy hít để không khí. Sunny hít vào vài hơi sâu rồi mệt mỏi nhìn cơ thể bất tỉnh của Kai. Cậu lê mình đến gần cậu ta, kéo cơ thể về lại chỗ cả nhóm. Giao Kai cho Cassie, Sunny cúi xuống nhìn mặt nước đen bên dưới, và đột nhiên khẽ gầm lên. Quay đầu lại, Nefis hỏi với khuôn mặt tái nhợt và cau mày sâu. Sunny, có chuyện gì vậy? Nhìn vào phần thân của bức tượng khổng lồ, cậu nghiến răng, ngừng lại vài giây trước khi trả lời. Rồi, với giọng nói đầy u ám, Sunny nói, ngoặc kép, chúng ta có khách đồng hành rồi. Hết chương.